ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 487, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dư Hi hoảng sợ, lập tức đứng lên, lập tức trốn, không có. Tôi là đang nói, từ tổ trưởng cô nhiều ngày không thấy, tôi sợ thân thể cô không tốt a. Sau khi cô ấy trốn, ánh mắt Từ Tử Câm lập tức nhìn về phía Cố Thanh Thanh. Hừ, tôi liền biết con người cô, giáp mặt giả thanh thuần, sau lưng khua môi múa mép. Cố Thanh Thanh mặc kệ cô ta, thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi, Từ Tử Câm chợt ngăn cô lại, tươi cười đắc ý. Không phải buổi tối cô muốn cùng nhau ăn cơm với tôi và chị gái tôi sao? Tôi để cho cô nhìn xem, người anh Tư Thành thích, rốt cuộc là ai? Cố Thanh Thanh lười đi để ý cô ta, trực tiếp xem cô ta trở thành chướng ngại vật vòng qua, đi đến giữa thang máy, ấn phím đi xuống. Từ Tử Câm đi mau hai bước lại đây, chặn ở trước mặt cô. Cố Thanh Thanh còn tưởng rằng cô ta lại sẽ nói chuyện của Từ Tử Bội, không nghĩ tới, Từ Tử Câm vừa mở miệng chính là. Tôi biết chuyện buổi tối hôm trước Chi Ninh đi tìm cô. Anh ấy còn đánh nhau với anh Tư Thành một trận đúng không? Buổi tối hôm trước, đó chính là một đêm cô rời đi khỏi bệnh viện kia, cô đi nghĩa địa, Nhiếp Chi Ninh và Lãnh Tư Thành sôi nổi tìm tới. Đêm đó cô uống quá nhiều rượu, gần như không có ấn tượng gì, càng không nhớ rõ Nhiếp Chi Ninh bị Lãnh Tư Thành đánh một quyền. Cô Thanh Thanh nghi hoặc nhìn cô ta một cái, đôi mắt Từ Từ Câm lập tức liền tàn nhẫn lên. Cô Thanh Thanh, tôi cảnh cáo cô. Đừng tưởng rằng anh Tư Thành không cần cô liền chạy tới chân dẫm hai thuyền câu dẫn Chi Ninh. Nhà họ Nhiếp ở 3 năm trước không tiếp nhận một đứa con gái người hầu làm con dâu bọn họ, hiện tại càng sẽ không muốn một người vợ thấp kém bị bỏ rơi. Nếu cô dám can đảm đến trêu chọc Chi Ninh, tôi nhất định sẽ để cô nếm đến giá lớn sống không bằng chết. Nguyên nhân quan trọng Từ Từ Câm chán ghét Cố Thanh Thanh nhất là Nhiếp Chi Ninh chính mình thích 10 năm, lại có thể sẽ thích Cố Thanh Thanh. Cho dù Nhiếp Chi Ninh thích chính là một tiểu thư có tiền khác cũng tốt, vì sao sẽ là Cố Thanh Thanh, con gái người hầu nhà bọn họ, cũng coi như là người cô ta ghét nhất. Vậy tôi cũng nói cho cô biết, nếu cô chán ghét tiểu tam như vậy, bảo chị gái cô cách chồng nhà tôi xa một chút. Trừ phi cô cũng muốn chị gái cô biến thành cái loại tiện nhân chia rẽ gia đình người khác. Cố Thanh Thanh nói xong, thang máy vừa lúc tới tầng lầu này, cô tiến lên một bước vào thang máy. Cô nói ai là tiện nhân? Cô còn không biết xấu hổ kêu, chồng nhà tôi. Cô thừa dịp có lỗ hổng liền vào, lợi dụng cái chết của ba cô, anh Tư Thành cưới cô chỉ là bởi vì áy náy. Từ Từ Câm giận dữ, chị gái xinh đẹp hào phóng lại có mị lực, chỉ có chị ấy mới có thể xứng đôi với Lãnh Tư Thành. Cố Thanh Thanh nâng đầu lên, vậy thì thế nào, chỉ cần tôi còn là Lãnh phu nhân, chị cô liền tuyệt đối không có cơ hội. Mặc kệ là Từ Từ Bội hay là Trần Văn Tiệp, trừ phi Lãnh Tư Thành làm ra chuyện không thể vãn hồi trước. Nếu không, cô nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ, cũng không buông tay. Từ Từ Câm bị câu này của cô nói đến ngẩn người, còn muốn nói gì nữa, cửa thang máy đã đóng lại. Vừa lúc một chiếc thang máy khác tới rồi, cô ta nhanh đè xuống, tới lầu 1, mắt thấy Cố Thanh Thanh đã tới cổng lớn, cô ta liền đuổi theo, móc di động ra, ảnh chụp di động là, Lãnh Tư Thành và Từ Từ Bội dựa vào rất gần, ảnh chụp gần như dán ở bên nhau, thân mật nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho cô biết, hôm nay chị của tôi liền cùng anh Tư Thành cùng nhau làm việc, bọn họ phối hợp thiên y vô phùng. Đừng tưởng rằng cô gả cho anh Tư Thành, chiếm vị trí Lãnh phu nhân là đủ rồi. Loại phụ nữ thân phận địa vị giống như cô vậy, vĩnh viễn dung nhập không được vòng luẩn quẩn của chúng tôi. Từ Từ Câm ném xuống những lời này, dẫm giày cao gót. Cộp cộp cộp, đi về phía ngoài cửa. Cô Thanh Thanh bị ném xuống còn sững sờ ở tại chỗ. Tuy rằng biết, Từ Từ Câm là tới khoe khoang, nhưng cô cố tình, thật đúng là bị những lời của cô ta làm tổn thương. Cô nghèo, không có gì. Nhưng là, bởi vì thân phận địa vị cách biệt thật lớn, cô và Lãnh Tư Thành, chú định sẽ không lấy ánh mắt ngang hàng tới đối diện thế giới này. Cô Thanh Thanh sững sờ ở tại chỗ rất lâu, thẳng đến di động không ngừng chấn động trong tay cô sắp cắt đứt, cô mới cầm lấy. Trên màn hình nhảy lên tên, đúng là Lãnh Tư Thành. Cô Thanh Thanh đứng ngốc ở tại chỗ, nhìn màn hình, vẫn là tiếp điện thoại. Nhìn trên màn hình đã tiếp thông, thật ra cô, rất muốn hỏi xem một chút, ảnh chụp Từ Từ Câm vừa mới cho cô xem là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng cô chỉ nhìn trong chớp mắt, nhưng ảnh chụp Lãnh Tư Thành, khó có được lộ ra ánh mắt mỉm cười với Từ Từ Bội, là ôn nhu chưa từng có khi đối mặt với cô. Nhưng là, lời nói đến bên miệng, cô lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Cô không nói lời nào. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở có chút trầm của Lãnh Tư Thành đối diện, mở miệng trước hỏi cô. anh vừa mới gọi điện thoại về, em không ở nhà. Cảm mạo còn chưa tốt liền ra cửa, cách Trương.